Tận thế nhạc viên, chương 949, động vật quý hiếm nhóm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm Trường Túc ý thức được chính mình bị bán một khắc này. Sự điên cuồng của nó thậm chí đem Lâm Tam Tửu cũng giật nảy mình. Nó một chút dùng thân thể đụng chạm lấy cửa lớn. Thể nội một cái xương cốt khanh khách rung động. Nó lưỡi đao bình thường hai tay tại đối mặt đạo này như là thành lũy tường thành bình thường cửa sắt lúc. Tỏ ra yếu ớt đơn bạc cực kỳ. Mặc kệ nó gào thét chém, đụng, đâm bao nhiêu hạ, cửa lớn lại lù lù trầm ổn làm cho người khác tuyệt vọng. Chỉ để lại mấy đạo mơ hồ vết cắt. Nó tại tuyệt vọng cùng nôn nóng bên trong phát ra sắp chết cú vọ bình thường thê lương tiếng giống. Liền phía sau cửa người kia chợt nghe xong cũng không khỏi lui hai bước. Vì cái gì? Trường Túc mấy chữ này nghe quả thực không giống tiếng người. Cũng là động vật gì thê lương thét lên vừa lúc có chút tiếp cận mấy cái này âm tiết. Có gì có thể kỳ quái? Phía sau cửa thanh âm mở miệng lần nữa lúc. Giống như vẫn cứ mang theo một chút dư hoảng sợ. Bọn chúng không quan tâm ngươi có thể hay không thành công báo thù. Bọn chúng chỉ là muốn nhìn một trường giết chóc mà thôi. Này không phải cũng là bản tính của ngươi một bộ phận sao? Cứ việc mỗi một cái đọa lạc chủng đều đối tiến hóa người tràn đầy cừu hận. Nhưng là khách quan mà nói. Hiển nhiên là Trường Túc khả năng bị giết tính sẽ càng lớn chút. Vì thỏa mãn chính bọn chúng muốn nhìn chảy máu dục vọng. Mấy cái kia nói cho Trường Túc tin tức đọa lạc chủng. Đại khái vừa quay đầu liền đem bọn nó đối thoại đều tiết lộ ra ngoài. Trường Túc dựa cửa sắt chậm rãi trượt xuống đến. Hàm răng ken két gõ. Toàn thân run rẩy. Lâm Tam Tửu bước đi lên đi. Một phát bắt được nó cổ áo. Đưa nó lôi dậy. Hiện tại cũng không phải đổ xuống thời điểm. Ngươi xem một chút bên kia. Trường Túc theo nàng ra hiệu đổi qua ánh mắt. Tại cửa lớn đỉnh mấy con đèn pha tuyết trắng quang mang hạ. Cao thấp, hình thái khác nhau bóng đen theo trong đêm tối lơ lửng. Đang theo các nàng tới gần. Không khí phảng phất cũng bị bọn chúng trên người mùi cấp giảo hôn. Sền sệt đến chậm chậm lưu động. Quang đem đất xi măng chiếu thành một mảnh chói mắt xám trắng. Tại này xám trắng trên mặt đất một đám bóng đen. Tựa như là theo dưới nền đất chui ra hắc ám xâm lâm bình thường. Mắt thấy càng ngày càng dài. Càng ngày càng gần, ta không nghĩ tới đọa lạc chủng còn có thể tìm được tiến hóa người đến giúp đỡ. Cái thanh âm kia bất thình lình cười một tiếng. Lâm Tam Tửu không có ứng thanh. Chỉ là nhìn chằm chằm đối diện dần dần lên cao. Đứng thẳng đứng lên nhóm sinh vật. Trong tay gọi ra một trương thẻ. Tại bên người nàng cách đó không xa. Trường Túc cũng một lần nữa đứng lên. Hô ôi, thở phì phò. Đem trên cánh tay phải vải áo toàn bộ xé đi. Tại một người một đọa lạc chủng đều toàn thân căng cứng thời điểm. Cái thanh âm kia có chút hăng hái tiếp tục hướng Lâm Tam Tửu hỏi. Ngươi là làm cái gì? Lính đánh thuê sao? Nó cho ngươi tiền. Lính đánh thuê. Nàng ăn ta bánh bằng sữa đều thường thường không trả tiền. Đọa lạc chủng cười lạnh một tiếng. Quay đầu tràn ngập đề phòng nhìn thoáng qua Lâm Tam Tửu. Vũ khí nên cho ta a. Ta cùng đủ loại người đều sóng vai chiến đấu qua. Lâm Tam Tửu trợ tay rút ra kim loại dù. Nhìn cũng không nhìn ném cho nó. Nhưng cùng đọa lạc chủng. Còn là lần đầu tiên. Đừng nghĩ nhiều. Trường Túc. Ba. Bắt lấy kim loại dù. Đợi lát nữa nếu là có cơ hội lời nói. Ta nhất định sẽ dùng nó tại trên lưng ngươi đến một đao. Sau đó ngươi liền tự mình táng thân ở chỗ này. Hai người ngoài miệng đối đáp vài câu, nhưng ánh mắt đều không hề rời đi qua đối diện nhóm sinh vật nửa giây. Từ phía sau trong cửa lớn truyền đến thở dài một tiếng. Hiển nhiên là đem các nàng đối thoại đều nghe thấy được. Vị này tiến hóa người, người cùng nó không giống nhau. Thanh âm kia nhẹ nhàng khuyên, nghe có chút ít tiếc nuối tựa như, dù sao ngươi là một phần tử của chúng ta. Nếu như ngươi chỉ là nó thuê người tới, ta cũng không phải không thể thả ngươi đi. Nhưng ngươi trước hết đem thân phận giải thích rõ ràng. Lâm Tam Tửu vô ý thức vừa định muốn mở miệng, đột nhiên phản ứng lại. Cơ hồ ngay tại cùng một thời gian, cách đó không xa một cái bóng đen đột nhiên nhào tới trước một cái. Như là bơi lội vận động viên nhào vào trong nước bình thường. Lập tức chui vào sàn nhà. Biến thành xi măng phiến đá gian du động một đầu trường xà. Cấp tốc hướng các nàng cắn tới. Người kia là cố ý chọn thời cơ này hướng nàng ném ra ngoài cành ô liu. Vì chính là làm nàng phân thần. Bọn họ có lẽ căn bản không có ý định làm một cái biết được bảo hộ bên trong vườn bộ tình huống người ngoài sống mà đi ra đi. Ngay tại Lâm Tam Tửu trong lòng thầm mắng một tiếng thời điểm. Đầu kia trường bóng đen cũng trong nháy mắt gian liền du lịch tới gần mũi chân của nàng. Nhanh đến mức gọi người không thể tin được. Vừa mới tới gần nàng. Kia mảnh bóng đen lập tức tứ tán ra. Theo rắn biến thành một mảnh nhỏ hồ nước. Đen nghịt lan tràn ra ngoài. Giống rải vào trong nước dầu hỏa đồng dạng phấp phới mà tới. Từ trường phòng hộ đã sớm đem Lâm Tam Tửu từ đầu đến chân che lại. Nhưng nàng vẫn không dám khinh thường. Nàng về sau nhảy lên. Một chân đạp cho phía sau sắt thép cửa lớn. Mượn lực tại không trung quay cuồng mà lên. Hướng bên cạnh đất trống nơi nhảy ra ngoài. Không đợi nàng vì chính mình tránh thoát trên mặt đất bóng đen mà buông lỏng một hơi thời điểm. Nàng chợt hiện lên một cái nghi vấn. Vì cái gì muốn mở ra đèn pha đâu? Tại đen kịt một màu tình huống dưới tiến hành tập kích. Không phải đối bọn hắn dưỡng sinh vật càng có lợi hơn sao? Còn không có nghĩ đến đáp án. Nàng đã đông một tiếng rơi xuống. Một đầu đèn pha vừa lúc tọa lạc ở trước mặt nàng cách đó không xa trên cửa. Lượng cho nàng không thể không có chút nheo lại mắt. Đúng lúc này, chỉ nghe Trường Túc đột nhiên âm thanh hét lên một tiếng. Cái bóng, nó lại đuổi theo tới. Không, không đúng. Lâm Tam Tửu trong lòng run lên, đột nhiên rõ ràng, vội vàng lăn khỏi chỗ, vội vã nhảy dựng lên. Nàng vặn một cái thân lúc, chợt chỉ cảm thấy trên bờ vai lành lạnh. Cúi đầu vừa nhìn, phát hiện chính mình trang phục dã chiến nơi bả vai cũng không biết khi nào thiếu một mảnh vải liệu. Đất xi măng bên trong đầu kia cái bóng, du động một lần nữa buộc lên thân thể. Vừa rồi Lâm Tam Tửu còn không phân rõ bên nào là đầu. Bên nào là đuôi, hiện tại nàng nhìn lướt qua liền đã nhìn ra, đầu kia một bên, ngọ nguậy giống như vừa mới nuốt vào thứ gì. Nàng không tự chủ được sờ soạng một chút chính mình lộ tại trong gió đêm trần truồng bả vai. Không chỉ là bên ngoài trang phục dã chiến, bao quát bên trong thực chất áo, sau lưng, cũng đều thiếu đi giống nhau một khối. Biên giới bóng loáng giống là chưa từng có tồn tại qua. Thứ này có thể thôn phệ bóng dáng của chúng ta. Thoáng cái, Lâm Tam Tửu liền cái gì đều hiểu rồi. Nàng vừa sợ vừa giận cao giọng hét lên một tiếng. Trong tay tấm thẻ nhất truyền, liền biến thành một cái trường thước dạy học. Cái bóng thiếu đi chỗ nào? Trên người chúng ta cũng sẽ thiếu đi chỗ nào? Chẳng trách từ trường phòng hộ căn bản vô dụng. Nàng cũng không thể đem cái bóng cũng bao bên trên. Trường Túc lại không thể trả lời nàng. Mới vừa rồi còn có thể gọi ra một tiếng. Cái bóng, đọa lạc chủng. Lúc này trường hướng vươn về trước đầu. Thân thể lại tại không được hướng về phía sau dãy giụa. Tại trong cổ họng không được khanh khách tiếng vang nặng. Nó một đôi mắt bên ngoài lồi đến nhất là lợi hại. Phảng phất là bị người dùng một cái tuyến kéo lại ánh mắt. Đang ra sức kéo ra ngoài đồng dạng. Đọa lạc chủng thân thể xác thực cùng nhân loại. Thịt mềm. Không đồng dạng, dù cho kia hai viên ánh mắt đã hơn phân nửa thoát ly hốc mắt. Nó nhìn giống như vẫn cứ có thể không ngừng chống cự. Ngay tại như vậy vừa phân thần công phu. Trên sàn nhà cái bóng lại một lần nữa lan tràn. Bao trùm Lâm Tam Tửu cái bóng. Lần này, bị nuốt hết bộ vị là nàng đầu cùng bả vai. Vây chết, không được, cảm tạ danh sách ngày mai viết. Ta đi ngủ, tấu chương xong, cách chương.